Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 496, tiếp dẫn chết. Ba vị sư huynh, không biết sư huynh của ta việc, có thể hay không? Chuẩn Đề hỏi dò, Tam Thanh ánh mắt biến đổi, tiếp dẫn Hồng Mông tử khí, nhưng là bọn họ dòm ngó đồ đạc. Huống bọn họ cũng tuyệt đối không muốn làm cho tiếp dẫn lần thứ hai thành thánh. Tiếp dẫn thành thánh đối với bọn họ chỉ có chỗ hỏng không có lợi. Loại chuyện như vậy bọn họ làm sao cho phép? Bọn họ còn nghĩ đạt được Hồng Mông tử khí, làm cho đệ tử của mình trở thành thánh nhân, tăng cướp đoạt thiên đạo đại ngôn nhân sức mạnh. Chuẩn Đề đạo hữu, ngươi tiếng này sư huynh ta cũng đảm đương không nổi. Lão tử thản nhiên nói, lời của hắn đã rất rõ ràng, đừng nghĩ chắp nối, cái này tương đương sự tình không có thương lượng. Chuẩn Đề ánh mắt trầm xuống, nói thật hắn cũng minh bạch, nhất tôn thánh nhân vị bọn họ sẽ không buông tha, xem ra hiện tại muốn khác làm quyết định, vô luận như thế nào, Chuẩn Đề nhất định phải để cho hắn sư huynh lần thứ hai thành thánh. Ở trong mắt hắn, làm cho hắn sư huynh thành thánh đặt ở vị thứ nhất. Cái kia ba vị đạo hữu, cáo từ, Chuẩn Đề yên lặng ly khai. Trong mắt hàn quang lóe lên, Tam Thanh có thể rõ ràng cảm nhận được Chuẩn Đề trên người hàn ý. Bất quá bọn họ căn bản không lưu ý, nếu như là tiếp dẫn, bọn họ còn có thể nhìn ở trong mắt. Bất quá mặt đối với Chuẩn Đề, bọn họ thực sự xem không ở trong mắt. Chuẩn Đề sau khi rời khỏi, bầu không khí lần thứ hai lúng túng, Tam Thanh trong lúc đó cũng sớm đã tách ra, hiện ở thời kỳ này quan hệ của bọn họ càng thêm không tốt. Nói lườm bọn hắn đều là đối thủ cạnh tranh, nhị vị, cáo từ, Thông Thiên đứng lên, một thân kiếm khí lăng vân tiêu, Chu Tiên tứ kiếm bên người vờn quanh, trận đồ phiêu phù ở đỉnh đầu của hắn. Chu Tiên kiếm vạch phá không gian, Thông Thiên bước vào ly khai, nhìn Thông Thiên liều lĩnh dáng dấp, lão tử cùng Nguyên Thủy sắc mặt âm trầm, bọn họ rất rõ ràng Thông Thiên đang làm gì, hắn đây là đang lập uy, Thông Thiên thử nhân đoan được không xứng làm người. Nguyên Thủy đứng lên chửi ầm lên, thật sự cho rằng có Chu Tiên kiếm trận liền không làm gì được ngươi. Ngươi có phải hay không quên Chu Tiên kiếm trận là của ai? Chẳng lẽ không sợ La Hầu ra tay với ngươi? Trên thực tế La Hầu thật đúng là nghĩ tới cầm lại Chu Tiên kiếm trận. Bất quá về sau La Hầu bỏ qua, bởi vì cầm về cũng vô dụng. Chu Tiên kiếm trận bị Hồng Quân một lần nữa tế luyện qua. Ai biết Hồng Quân có thể hay không ở phía trên làm ra tay chân gì? Cho nên La Hầu đem Chu Tiên kiếm trận bỏ qua, huống muốn lấy lại Chu Tiên kiếm trận, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Thông Thiên đích xác không có hắn lợi hại, thế nhưng có Chu Tiên kiếm trận trợ giúp, La Hầu cũng rất khó bắt. Nếu như một phần vạn Hồng Quân thừa này xuất thủ, hắn khả năng liền nguy hiểm. Hiện ở loại tình huống này La Hầu không dám mạo hiểm. Hắn tin tưởng Hồng Quân nhất định đang chú ý hắn động tĩnh. Bình tĩnh trăm năm, cuối cùng vẫn bình tĩnh không được. Đông tránh Tây tảng tiếp dẫn vẫn là bị phát hiện. Sắc mặt âm trầm nhìn vây công hắn mọi người. Các vị không nên quá phận. Không sợ ta thành thánh sau đó tìm các ngươi tính sổ. Tiếp dẫn lạnh lùng nói. Ha ha ha ha, ngươi còn có cơ hội thành thánh sao? Hạo Thiên giễu cợt nhìn tiếp dẫn, trong lòng thập phần vui sướng. Trước đây tiếp dẫn chút nào không nể mặt hắn, bây giờ cũng có ngày hôm nay, hắn cũng rốt cục có báo thù cơ hội. Thực sự là phong thủy luân lưu chuyển. Tiếp dẫn, chỉ cần ngươi đem Hồng Mông tử khí giao ra đây, ta cam đoan không làm khó dễ ngươi. Nếu không, đừng trách chúng ta không nể mặt. Tổ Long lạnh lùng nhìn tiếp dẫn. Đã từng bọn họ lao lực thiên tân vạn khổ, cũng không có chạm tới thánh nhân, bây giờ bị một đám tiểu bối trở thành thánh nhân. Tổ Long tâm lý phi thường bất mãn, hiện tại có cơ hội trở thành thánh nhân, hắn làm sao không đi tranh thủ? Chỉ có thánh nhân mới có thể ở đại kiếp đến lúc ngồi vững điếu ngư đài. Thậm chí đối mặt vô lượng lượng kiếp thời điểm, thánh nhân còn có cơ hội phản kháng, mà những người khác thật không có phản kháng cơ hội. Hắn có thể đủ chống nổi vô lượng lượng kiếp hủy diệt, cũng là hy sinh rồi Trúc Long đổi lấy. Cho nên Tổ Long vô cùng khát vọng trở thành thánh nhân. Đồng dạng những người khác cũng là như vậy. Thấy thánh nhân vị đang ở trước mắt, bọn họ đều điên cuồng hơn. Ta chỉ có thể giúp ngươi ngăn trở bọn họ trong nháy mắt. Ngươi phải lập tức xuất thủ. Nếu không, không chiếm được hồng mông tử khí, vậy cũng chỉ có thể quái chính ngươi. La Hầu nhìn Thiên Ma Vương nói rằng, ta biết, ta phải chuẩn bị xuất thủ. Hy vọng ngươi không nên gạt ta. Nếu không, ta cũng không phải dễ trêu. Thiên Ma Vương lạnh lùng nói, mặc dù không tin tưởng La Hầu, thế nhưng cơ hội bây giờ đang ở trước mắt. Hắn làm sao có thể đủ buông tha? Lúc này hắn vô luận như thế nào đều không thể buông tha. Trường ấn hướng về tiếp dẫn vỗ xuống. Lực lượng cường đại đánh xuyên qua hư không. Tiếp dẫn sắc mặt hoảng hốt. Một đóa kim liên bay ra. Sau đó che ở trường ấn phía trước. Vô liêm sỉ. Người này quả nhiên có phòng hộ. Thiên Ma Vương nổi giận. Là hắn biết. Tiếp dẫn tuyệt đối sẽ lưu lại chuẩn bị ở sau. Hắn cái này sánh ngang thánh nhân một trường, cư nhiên đều không thể đánh phá phòng ngự. Đừng nói nhảm, nhanh lên động thủ, bọn hắn bây giờ đã phát hiện. La Hầu không nhịn được nói, người này hiện tại không phải lập tức xuất thủ, còn ở nơi này đùa cợt. Một ngày đến khi những cái này thánh nhân phát giác, chắc chắn sẽ không làm cho hồng mông tử khí dễ dàng rơi vào Thiên Ma Vương trong tay. Chính bọn nó còn nhìn chằm chằm hồng mông tử khí đâu. Oanh, ầm ầm, lực lượng cường đại đánh vào kim liên mặt trên. Những cái này truy kích tiếp dẫn chí thánh lập tức lui lại. Kinh hãi nhìn một màn này. Đây là có thánh nhân xuất thủ sao? Chẳng lẽ là lão sư xuất thủ? Nhưng khi nhìn khí tức không giống a. Đa Bảo núp ở phía sau. Cau mày nhìn đột nhiên xuất hiện trưởng ấn. Liên tiếp oanh kích, cái này phòng ngự vẫn là không ngăn được. Cửu phẩm kim liên triệt để nghiền nát. Trường ấn hướng về tiếp dẫn oanh kích qua đây. Vô liêm sỉ, lại dám tập kích sư huynh của ta. Một cái cành cây bay tới. Muốn cứu tiếp dẫn. Bất quá cái này cành cây bị một quyền mở ra. Không, nhanh lên bắt được hồng mông tử khí. La Hầu thay Thiên Ma Vương đỡ một kích kia. Thiên Ma Vương cũng nghiêm túc, lực lượng trong tay lần nữa tăng cường vài phần, chỉ là nhất chiêu liền đem tiếp dẫn diệt sát. Ở sánh ngang thánh nhân Thiên Ma Vương trước mặt, tiếp dẫn cái này đã từng thánh nhân cũng đi không được quá nhất chiêu. Dù sao thánh nhân chi hạ đều là con kiến hôi, bây giờ tiếp dẫn chính là một con kiến hôi. Tiếp dẫn bị giết, liền hồn phách cũng bị triệt để tiêu diệt. Nhìn đạo kia mây tía, Thiên Ma Vương lập tức xuất thủ bắt vào tay, mà lúc này còn lại tam thanh công kích cũng đến rồi. Hanh, cút cho ta, La Hầu trên người khí thế toàn bộ bộc phát ra, đem hết thảy công kích đỡ, đồng thời còn đem phản đam trở về. Khí thế trên người cường đại kinh người, bắt được hồng mông tử khí cũng nhanh chút đi, La Hầu đỡ công kích sau đó. Không nói hai lời trực tiếp lui lại. Hắn là không sợ tứ thánh. Thế nhưng hắn sợ Hồng Quân đánh lén. Nếu như Hồng Quân nhân cơ hội xuất thủ đánh lén, đến lúc đó có thể liền được không bù mất. Bắt được hồng mông tử khí Thiên Ma Vương cũng nghiêm túc. Lập tức liền lui lại. Tất cả đều là trong nháy mắt hoàn thành. Chính là vẫn chú ý thánh nhân đều chậm nửa nhịp. Bọn họ chỉ mới nghĩ cùng với chính mình đám người tranh đoạt hồng mông tử khí. Đều tự phòng bị những người khác. Đem La Hầu cùng Thiên Ma Vương quên mất. Hiện tại liền cho bọn hắn một bài học. Lão tử đám người hiện thân. Sắc mặt hết sức khó coi. Không nghĩ tới bị La Hầu cùng Thiên Ma Vương trích quả đào. Cái này sổ sách bọn họ nhớ kỹ.